Sách giảng viên chương 11 câu 1 đến câu 10. Cơm bánh của bạn hãy đem thả trên mặt nước. Về lâu về dài bạn sẽ tìm lại được. Phần của bạn có 7 có 8 người cũng cứ chia, vì bạn đâu biết được tai họa nào sẽ xảy ra trên mặt đất. Mây ứ nước thì mưa rơi xuống đất. Cây ngả hướng bắc hay hướng nam, ngả bên nào rồi thì nằm luôn bên đó. Người mãi ngắm gió chẳng bao giờ gieo, người cứ nhìn mây chẳng bao giờ gặt. Gió thổi theo hướng nào, thai nhi hình thành trong dạ mẹ làm sao, bạn đâu có biết. Cũng vậy, bạn không sao biết được công trình của Thiên Chúa đấng tạo dựng muôn loài. Sáng ra cứ đi gieo hạt giống, chiều đến cũng đừng nghỉ tay, vì bạn đâu biết được trong hai lần đó sẽ thành công lần nào. Biết đâu hai lần đều tốt như nhau cả. Êm dịu thay ánh sáng, hạnh phúc thay cặp mắt, được thấy ánh mặt trời. Người nào được sống lâu năm tận hưởng đi cho sướng, nhưng phải nhớ rằng những chuỗi ngày đen tối sẽ dài lâu, và những gì sẽ đến đều là phù vân cả. Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ. Cứ chiều theo ước muốn của lòng mình và những gì mắt mình ưa thích. Nhưng bạn phải biết rằng, về tất cả những điều đó, Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử. Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn, khử trừ đớn đau khỏi thân xác, vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân cả.